Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 216, săn giết thời khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 216, săn giết thời khắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, yến hội cũng dần dần từ cao trào tiến vào hồi cuối. Bên trong ồn ào tuyên bố lộ ra biến lớn rất nhiều, đây là uống rượu uống nhiều đằng sau biểu hiện. Không đúng, Đường Tam trong lòng hơi động, nếu như Mỹ công tử chỉ là vì thám thính tin tức hoặc là từ trong tòa phủ đệ này thu hoạch gì gì đó, nàng không nên một mực tiềm phục tại một chỗ bất động, mà hẳn là tại trong phủ đệ càng nhiều tìm kiếm, đồng thời cũng không nên thời gian dài như vậy a, cái này đều đã đi qua hơn một canh giờ, nàng nhưng như cũ là không nhúc nhích. Chẳng lẽ nói, mục tiêu của nàng hay là... Đúng lúc này, nhà chính cửa chính mở rộng, tại ồn ào âm thanh bên trong, một đám người có chút ngã trái ngã phải từ bên trong đi ra. Cầm đầu một tên kim cương hùng yêu, thân cao chừng 6 mét có hơn, toàn thân sinh trưởng bộ lông màu vàng sậm, không che giấu chút nào tỏa ra chính mình nồng đậm khí huyết ba động. Đồng thời đi ra còn có mặt khác vài đầu kim cương hùng yêu, tại khí tức bên trên liền rõ ràng so với nó nhỏ yếu hơn không ít. Trừ cái đó ra chính là một chút chủng tộc khác yêu quái, trong đó, hai tên hồ tộc là bắt mắt nhất, sau lưng cái đuôi to theo thứ tự là màu đỏ cùng màu lam nhạt, hiển hiện lấy bọn chúng phân biệt thuộc về khác biệt hồ yêu chủng tộc. Tướng mạo đều rất đẹp, yên thị mị hành, phân biệt tại cái kia cường tráng nhất kim cương hùng yêu bên người đi theo mà ra chính cười đùa nói cái gì. Nhìn ra được hôm nay yến hội làm cho đám yêu quái này hào hứng rất cao. Cầm đầu kim cương hùng yêu ha ha cười nói, nếu không phải ngày mai còn có việc hôm nay chúng ta liền có thể uống cái suốt đêm. Chúng ta hôm nào chờ ta đem chuyện trọng yếu xử lý đằng sau chúng ta lại tụ họp. Các ngươi hai cái này tiểu yêu tinh ta hôm nay cũng không dám lưu các ngươi, bằng không, hắc hắc hắc hắc. Chung quanh những yêu quái khác cũng đi theo cười vang đứng lên. Nhưng nhìn ra được cái này cầm đầu kim cương hùng yêu mặc dù uống không ít nhưng vẫn là có lý trí, một mực đem các tộc khác đám yêu quái đưa đến cửa chính, lúc này mới quay lại. Đi theo bên cạnh hắn mặt khác vài đầu kim cương hùng yêu cũng là nhao nhao cáo từ tán đi, đi hướng phủ đệ chỗ sâu. Cầm đầu kim cương hùng yêu thở ra một ngụm thở dài, dãy rụa người cổ, hướng nhà chính bên trong đi đến. Quảng cáo, đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên có loại choáng váng cảm giác, tinh thần lực trong nháy mắt ngưng tụ, ngưng thần hướng cái kia kim cương hùng yêu nhìn lại. Trong không khí từng đạo ngân quang cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện. Ngay tại cái kia kim cương hùng yêu vừa bước một bước vào nhà chính trong nháy mắt. Cái kia từng đạo quang ảnh màu bạc cũng đã là không hề có điểm báo trước xuất hiện ở sau lưng nó. Ngân quang kia xuất hiện thật sự là quá đột nhiên, mà lại căn bản không có phi hành quá trình, cơ hồ chỉ là màu bạc bỗng nhiên lóe lên, kim cương hùng yêu thân thể cường tráng liền ngưng trệ. Giống, gầm lên giận dữ trong nháy mắt xuất hiện, mà tại sau lưng nó chỉnh chỉnh tề tề 16 cây tên nỏ chui vào gần nửa. Chói mắt hào quang màu vàng sậm mãnh liệt mà ra, nương theo lấy liên tiếp. Suy suy, âm thanh, những cái kia chui vào sau lưng nó tên nỏ trong nháy mắt bị đẩy lùi mà ra, đồng thời phun ra, còn có từng đạo cột máu. Mà những cột máu này bên trong còn mang theo màu bạc cùng màu tím. Nhìn qua quỷ dị phi phàm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà một bóng người cũng liền tại một cái chớp mắt này thoáng hiện đến con kim cương hùng yêu này mặt bên. Kim cương hùng huyết mạch thúc giục kim cương hộ cháo đem tên nỏ bắn bay, nhưng thân hình này to lớn kim cương hùng yêu thân thể cũng là đung đưa kịch liệt một chút, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Tại tên nỏ kia bên trong ẩn chứa không chỉ là có không gian chi lực đem những lực lượng không gian này rót vào thân thể nó, đồng thời còn có mang kịch độc. Cho nên, nó tại cảm nhận được không đúng thời điểm, đem những cái kia tên nỏ bắn bay, đồng thời cũng muốn đem thể nội nọc độc cùng bị xâm nhiễm huyết dịch đều bài xuất. Có thể cái kia kịch độc lại hết sức quỷ dị chui vào thân thể của nó đằng sau tựa hồ một chút liền xâm lấn đến nội tạng. Huyết dịch là phun ra một bộ phận nhưng cảm giác suy yếu mãnh liệt cũng theo đó mà tới. Mà liền tại nó phát ra tiếng gầm thét kia thời điểm trong lúc bất chợt đột nhiên cảm giác được một cỗ kịch liệt nhói nhói xuất hiện tại đầu óc của mình bên trong, tiếng hô đột nhiên ngừng lại, thân thể cũng là lần nữa cứng ngắc. Mà cái kia đạo thoáng hiện tại nó mặt bên thân ảnh liền đã vọt lên. Thân ảnh kia toàn thân đều mặc lấy y phục dạ hành màu đen, trên đầu mang theo màu đen khăn trùm đầu, cơ hồ đem chính mình ẩn tàng không có bất kỳ cái gì lộ ra ngoài. Nàng cũng không có sử dụng vũ khí, mà là hai tay trong nháy mắt bắn ra mãnh liệt ánh sáng màu trắng, móng vuốt cực kỳ sắc bén từ ngón tay bắn ra, trong nháy mắt liền bắt lên kim cương hùng yêu cổ họng vị trí. Hào quang màu vàng sậm lấp lóe, tại lợi chảo kia cào bên dưới bắn ra đốm lửa tung tóe. Kim cương hùng cường hãn nhất chính là năng lực phòng ngự, cho dù là tại bị tập kích bị thương nặng tình huống dưới, vẫn như cũ bày ra. Nhưng ở lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, công kích kia thân ảnh của nó lợi chào mặt ngoài bắn ra một tầng bạch kim đồng dạng hào quang. Phớp, một tiếng, vậy mà trong nháy mắt cào nát kim cương phòng ngự, trực tiếp cào nát cổ của nó quản. Kim cương hùng một đôi to lớn tay gấu lúc này mới đánh ra đến trước người đối phương, nhưng đối phương trên thân lóe lên ánh bạc trong nháy mắt thoát ly phạm vi công kích của nó. Kim cương hùng yêu trong miệng phát ra, hí mà hí, thanh âm, máu tươi đã là từ nơi cổ họng bành phái mà ra, con ngươi của nó có chút phóng đại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đạo thân ảnh kia tựa hồ là muốn nói điều gì, nhưng vỡ tan yết hầu cũng chỉ có không khí hướng ra phía ngoài phóng thích. Đạo thân ảnh kia cũng không có bất kỳ dừng lại gì, ngân quang lại lóe lên, nàng đã lần nữa cắt vào, một đôi lợi chảo lần nữa chụp vào kim cương hùng yêu. Yêu quái tộc sinh mệnh lực là phi thường cường đại, liền xem như yết hầu bị cào nát kim cương hùng yêu lại còn có thể thi triển năng lực. Nhưng lại tại nó muốn lần nữa phóng thích kim cương hộ cháo thời điểm, cảm giác suy yếu mãnh liệt từ thể nội truyền đến, trên người màu ám kim một chút liền trở nên ảm đạm. Một cái lợi chảo trong nháy mắt vồ xuống, lần này, đạo thân ảnh kia xuất hiện ở là sau lưng nó, phần gáy chủ thần trải qua trong nháy mắt bị bắt ngắn, nặng nề ra lông tại cái kia màu bạch kim lợi chảo bên dưới không có chút nào phòng ngự hiệu quả. Đạo thân ảnh kia cũng không có nửa phần dừng lại, hai chân tại trên lưng nó đạp một cái, người liền đã hướng phía bên ngoài bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yết hầu cùng chủ thần đã bị bẻ gãy kim cương hùng yêu lại không dãy dụa trực tiếp ngã nhào xuống đất. Nó lúc trước cái kia hô lên một nửa tiếng kêu, hay là kinh động đến trong phủ đệ kim cương hùng yêu bọn họ, khi thân ảnh kia xuyên ra nhà chính thời điểm, đã có mười mấy đầu tu vi không kém kim cương hùng yêu vọt lên, từng cái trên thân đều lóe ra hào quang màu vàng sậm kim cương hộ cháo phóng thích thẳng đến nàng đánh tới. Người kia cũng không ham chiến, phóng người lên, trực tiếp lên nhà chính đỉnh chóp. Không tiếp tục thi triển cái kia màu bạc thoáng hiện năng lực mà là phi tốc chạy trốn. Kim cương hùng nhất không am hiểu chính là tốc độ thê lương tiếng giống giận dữ tiếp theo một cái chớp mắt liền vang vọng toàn bộ phủ đệ. Hiển nhiên bọn chúng đã phát hiện thủ lĩnh của mình bị hại. Quảng cáo, thế nhưng là bọn chúng nhưng căn bản đuổi không kịp cái kia đào tẩu thân ảnh, người kia tại từng tòa trên nóc nhà gián tiếp xê dịch rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Từ xuất thủ đến chiến đấu kết thúc trước sau cũng chính là mười mấy giây. Toàn bộ quá trình chiến đấu nhanh vô cùng, cũng là thuận lợi không gì sánh được. Gia Lý Thành, vùng ngoại ô toàn thân đều che ở trong quần áo đen thân ảnh một mực chui vào đến trong một rừng cây mới ngừng lại được. Đang lúc nàng muốn giật xuống trên đầu khăn trùm đầu lúc trong lúc bất chợt, nàng tựa hồ là cảm nhận được cái gì, đột nhiên xoay người. Ở sau lưng nàng cách đó không xa, một đạo đồng dạng là người mặc áo đen, trên mặt lại là mang theo mặt nạ thân ảnh đang đứng ở nơi đó yên lặng nhìn xem nàng. Ngươi, trong nháy mắt tay cứng ngắc trường, ngưng trệ trên đầu. Nhưng đã bị giật ra một chút khăn trùm đầu dưới cũng lộ ra mấy phần sợi tóc màu trắng. Tiếp theo một cái chớp mắt nàng đã là bắn người mà lên, trong nháy mắt liền hướng phía cái kia đột nhiên xuất hiện người xông tới. Đừng động thủ, nghe ta nói. Không hề nghi ngờ, mang theo mặt nạ chính là Đường Tam, cũng là Tu La. Báo thiểm, trong nháy mắt lấp lóe thân hình đem Đường Tam đưa đến 20 mét bên ngoài tránh đi nàng tấn công. Nàng không có tiếp tục truy kích mà là ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú hắn, không chút nào che giấu trong ánh mắt sát cơ. Người vẫn còn có chút lỗ mãng rồi, kế hoạch không đủ chu đáo chặt chẽ. Sao có thể đem trọng yếu vật chứng lưu cho đối phương đâu? Đường Tam nói ra, đồng thời mở bàn tay, lộ ra trong hai tay từng cây màu đen tên nỏ. Cách chương.